Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 322. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh mất tiếng kêu anh, âm thanh mang theo sự bất lực cùng khủng hoảng. Cô đã cho anh tất cả, tim cho anh, cơ thể cũng cho anh, ép anh cứ thế mà đi. Anh ca cần cô nữa ép. Mộ Nguyệt Sâm ca quay ưng lại. Nắm tay dần dần nắm chặt, như mèo nhỏ bất lực kêu lên khiến lửa giận vốn áp xuống bùng lên. Anh vốn ca muốn hủy hoại sinh nhật của cô. 20 tuổi, là tuổi đẹp như vê. Thấy anh đứng lại, tim Hạ Băng Khuynh lại có hy vọng. Cô hy vọng đều là trò đùa. Quay ưng, anh cho cô kinh ngạc. Ngoài cửa, truyền tiếng cao gót, trong im lặng vang lên rõ ràng. Ưng trong sảnh bị tiếng giày hấp dẫn. Đều nhìn qua, đột nhiên thấy Ôn Tử Tích cầm một hộp vào. Hôm nay cô trang điểm rất lịch thiệp. Tóc dài khẽ xoăn xõa ngang vai. Đồ tây trắng, thành thục xinh đẹp. Khương Viên nhìn cái liền biết chuyện ca lành. Cố Quân Thụy bọn họ sắc mặt âm thầm biến đổi. Sáng nói với họ ca thể đến. SH lúc này đến. Còn trang điểm cẩn thận V. Ca phai đến phá tiệc Băng Khuynh thì là gì? Ôn Tử Tích, Hạ Băng Khuynh nhìn ưng vào. Trong lòng có cảm giác xấu. Ôn Tử Tích ca đi đến bên Mộ Nguyệt Sâm hay Hạ Băng Khuynh? Mà đến ca trưởng lão. Đưa quà qua, chú gì, con đến trễ, đây là quà tạ lễ. Hy vọng 2 nanogram thích, đờ si, con thật ngoan, tân viên thường ca hiểu gì nhận hộp. Giao lưu ánh mắt với Mộ Bác Minh, Ôn Nhã liền đi qua ngay. Kéo tay em gái, Tử Tích em đến làm gì? Ôn Tử Tích kéo tay anh xuống, đi đến bên Mộ Nguyệt Sâm. Khoác tay anh, vừa nãy trên Đờ Si e nói với Nguyệt Sâm máy bay đáp trễ ca đến Đờ Si. Thực ra muốn cho anh bất ngờ. Bay hát e đến R. Đến R thì đến R. R đưa quà cho trưởng bối. Khoác tay Nguyệt Sâm, Ôn Tử Tích này chơi trò gì? Khương Viên nhíu mày đẹp. Tôi là bạn gái của Nguyệt Sâm. Ôn Tử Tích mạnh mẽ tuyên bố. Não Hạ Băng Khuynh nổ một tiếng. Cũng ca quan tâm lễ phép. Lớn tiếng phản biện, cô ca phai, em Băng Khuynh, chị ca phai ca lẽ là e. Ôn Tử Tích bình tĩnh phản biện, mắt đầy tự tin, Ôn Tử Tích cô sỉ diện chút đờ si ca. Tia si mặt mọi ưng, đừng tự làm mất mặt mình. Có phải bạn gái Nguyệt Sâm ca phai tự nói là đờ si? Mà phai Nguyệt Sâm tự khẳng định, Khương Viên châm biếm cô. Trong lòng bất ngờ vì Ôn Tử Tích ép ca lý trí như vê tuy nhiên. Nói nhiều về, Mộ Nguyệt Sâm lại ca phản ứng. Cũng ca kéo Ôn Tử Tích ra. Mộ Nguyệt Sâm, anh nói M, N biết Ôn Tử Tích ca phai bạn gái anh. Anh từng nói ca thích cô ta. Anh nói đi, Hạ Băng Khuynh nhìn ca nổi họ khoác tay. Nhìn đến cô đau mắt, lòng cũng đau, thấy Mộ Nguyệt Sâm ca phản ứng. Cô kích động qua kéo Ôn Tử Tích ra. Đẩy ra khỏi cửa, cô ra cho tôi. Hồ ly tinh tôi ca hoan nghiêng. Cô đi, đi, tôi nói nha đầu này SK hiểu chuyện về Ôn Tử Tích bị cô kéo đau. Kêu thảm lên, a cô đừng làm về, chấp nhận sự thật đi. Cô đẩy tôi cũng vô dụng. Cách chương.